Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, nguy hiểm đưa tin nhiệm vụ. Billwater đường số 13, lang thang hài tử cúi đầu nhìn trong tay thư giới thiệu. Lại lần nữa xác nhận một chút vị trí, đích thực là nơi này. Zero nha sĩ phòng khám bệnh, Mỹ vị phong Nga khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Nói thật ra, ta không phải là rất muốn tiến loại địa phương này. Này sẽ để ta liên tưởng đến một ít không tốt lắm ký ức. Tiến A đại thúc, không có chuyện gì đâu. Một bên Lâm Y Y khuyên nhủ. Nếu không, ta cùng tiểu hài tử đi lên. Người liền dừng lại ở môn khẩu. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng được, dù sao ta này hình thể dễ dàng làm cho người ta cảnh giác. Mỹ vị phong Nga trầm giọng nói. Vị này có một đầu màu nâu tóc quan, trên người cơ bắp cường tráng hữu lực cao đại nam nhân. Nhìn xem, nha sĩ, từ đơn, trong nội tâm rõ ràng có chút sợ hãi. Ta tại dưới lầu đợi A, cho các ngươi trông chừng. Vị này nhìn qua liền 10 phần vô cùng cường tráng thiện chiến tạp bài. Trò chơi chủ bá, rất nhanh lại bổ sung. Các ngươi sau khi đi vào, thời khắc chú ý diễn đàn. Mở ra ba người chúng ta cái kia tư mật thiếp mời. Nếu như ta chỗ này gặp được địch nhân đồng thời đánh bại, ta sử dụng phát 111-11. Các ngươi nội tâm muốn ít ỏi. Nếu như gặp được đánh không lại cần các ngươi phải trợ giúp địch nhân, ta liền phát 22.222. Các ngươi liền nhanh chóng hạ xuống trợ giúp. Nếu như ta phát 3.333. Các ngươi thì không muốn do dự trực tiếp nhảy cửa sổ chạy trốn hoặc là từ nhỏ đường gì đó chạy. Nhưng không muốn từ nơi này đường cũ. Nhớ kỹ sao? Minh Bạch, Đại Thúc, Lâm Y Y gật gật đầu. Chính thức đáp, lang thang hài tử cũng cẩn thận gật đầu. Ta sẽ bảo vệ tốt A Giang. Các ngươi cũng cẩn thận. Không phải là A Giang, là nhất, ba người bọn hắn thiện chiến nhất người chơi. Tại Rosburg một lần nữa tụ tập lại với nhau. Trung kỳ ngay từ đầu giao cho nhiệm vụ của bọn hắn cũng chính là thuận lợi lẩn vào đến Rosburg bên. Trong cái này nhiệm vụ, bọn họ cũng sớm đã nhẹ nhõm hoàn thành. Nhưng ăn ngay nói thật, nhiệm vụ này kỳ thật không tính là đơn giản. Nếu để cho những đầu óc đó không đủ linh hoạt các người chơi qua, rất dễ dàng liền sẽ lộ tẩy. Bởi vì cùng đông lạnh nước càng hoàn toàn bất đồng chính là Rosburg là chính cống cứ điểm thành thị, không chỉ là có trầm trọng tường thành, hơn nữa càng có liễu vọng tháp, chở khách ở trên bên tường thành hắc sắc cự nỏ, cùng đứng sừng sững lấy, tạo hình tiễn tháp quỷ dị. Hơn nữa, nơi này thậm chí đóng quân lấy quân đội. Điều này cũng thuận lợi giải đáp các người chơi lúc trước nghi vấn trong lòng vì cái gì đông lạnh. Nước cảng với tư cách là biên cảnh thành thị. Bên trong cư nhiên không có đóng quân. Hiện tại bọn hắn đã biết, không phải là đông lạnh nước cảng không có đóng quân, mà là cả Bắc Hải lĩnh bộ đội biên phòng đội, đều đóng quân ở trong Rosburg, mà đông lạnh nước cảng tất bị tất cả bại lộ bên ngoài. Thuộc về bảo hộ phạm vi bên ngoài, hoặc là nói, đông lạnh nước cảng vẻn vẹn chỉ là con riêng mà thôi. Các người chơi ở bên trong Rosburg cũng dò thăm một chút tin tức. Ít nhất tại 100 năm trước, đông lạnh nước cảng còn là thuộc về Lẫm Đông công quốc thổ địa. Thậm chí cho tới bây giờ, Lẫm Đông đại công tước cũng không có tuyên bố văn bản tài liệu chính thức cắt nhường phần này thổ địa, vẻn vẹn chỉ là giả bộ như nhìn không thấy. Mà lúc trước trong chiến tranh, chiếm cứ đông lạnh nước cảng Noe vương quốc, cũng không có đem nó vô duyên vô cớ trả lại đạo lý. Hai quốc gia giữa cứ như vậy ngầm đồng ý đông lạnh nước cảng kỳ diệu tồn tại. Các người chơi còn chiếm được một cái để cho bọn họ có chút không quá có thể hiểu được tin tức. Này hai nước giữa chiến tranh lắng lại, cũng không phải là bởi vì hắn nhóm giữa đã đạt thành lợi ích cân đối, mà là vì Lẫm Đông công quốc phát sinh kết giới co rút lại. Các người chơi hiểu rõ đến, thế giới này mỗi quốc gia lãnh thổ ra, đều có một đạo to lớn vô hình kết giới, trở ngại một loại tại dân gian tên là sương mù xám thực chất hóa chớ chú. Có lẽ là lúc trước, Noe Vương quốc cùng Lẫm Đông công quốc kết giới là lẫn nhau vén. Này đối với hai nước kết giới đều tạo thành tương đối bất lợi ảnh hưởng, nhưng kết giới vị trí chung. Tâm không thể cải biến. Mà kết giới bản thân đại khái hiện ra bán cầu hình dáng. Một khi chủ động co rút lại kết giới, liền có nghĩa là dẫn đến đại lượng quốc thổ vĩnh cửu tính tổn thất. Cho nên hai nước phương nào cũng không chịu nhượng bộ. Phương nào đều hy vọng đối phương có thể nhượng bộ. Đông lạnh nước cảng đã từng chính là Lẫm Đông công quốc lô cốt đầu cầu. Hai nước ở giữa chiến tranh chấm dứt tại 48 năm trước. Xác thực mà nói là 1455 năm. Mà chiến tranh chấm dứt nguyên nhân là Lẫm Đông công quốc kết giới xuất hiện không biết tên vấn đề, phát sinh tiểu diện tích tan vỡ. Vì tu bổ kết giới, Lẫm Đông công quốc bị ép rút nhỏ chính mình quốc thổ phạm vi, bỏ qua Đông Nam bộ Đông lạnh nước cảng cùng với hơn phân nửa mảnh Hắc Hải, cùng Tây Nam bộ mấy cái tiểu thành thị, đem bọn họ bại lộ tại kết giới bên ngoài. Đông lạnh nước cảng tương đối may mắn, bởi vì bản thân nó liền ở vào hai cái kết giới bảo hộ trong phạm vi. Tại Lẫm Đông công quốc chủ động rút đi, nó liền tự nhiên rơi vào tại Noe Vương quốc lãnh thổ bên trong. Nói cách khác, chính là tìm được người thành thật tiếp bàn. Cùng phía Đông Nam mấy cái thành thị, liền tương đối thê thảm. Bởi vì Lẫm Đông công quốc Đông Nam bộ cũng không cùng bất kỳ quốc gia nào trực tiếp tiếp giáp. Đương nhiên, cư dân cũng không ngu ngốc. Bọn họ hoặc là thu dọn nhà đương, hướng Bắc bàn hồi đến trong kết giới bộ, một lần nữa mua thêm gia nghiệp, hoặc là thì vượt qua Hải Dương, đi đến Lẫm Đông công quốc phía Nam Liên Hợp Vương quốc. Mà Liên Hợp Vương quốc cũng trước tiên mở ra di dân thông đạo, thậm chí phái mấy cái thuyền đi đón người. Mấy cái tháng qua đi, Lẫm Đông công quốc phía Đông Nam mấy cái thành thị liền không còn có người ở, trực tiếp biến thành trầm mặc đích tử thành. Một mặt khác, Đông lạnh nước cảng lại ngược lại trở nên càng thêm hưng thịnh. Công quốc cùng vương quốc không được có biên cảnh xung đột vấn đề. Hai nước quan hệ trong đó một lần nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Noe Vương quốc đối với Đông lạnh nước cảng trực tiếp phái đóng quân cùng di dân, mở ra mấy cái đi thông đất liền thương đạo, cũng trực tiếp dỡ bỏ nguyên bản bị Lẫm Đông công quốc kiến thiết hào thiết kế phòng ngự cùng tường thành, vẻn vẹn giữ lại từng là quân sự bến cảng chung quy cây chỉ thủ này ngọn gió. Là hướng vào phía trong mà không phải hướng ra phía ngoài. Đồng thời, công quốc cùng Đông lạnh nước cảng ở giữa liên hệ cũng không có chặt đứt. Lẫm Đông công quốc phảng phất không thèm để ý chút nào Đông lạnh nước cảng đã rơi vào vương quốc lãnh thổ, mà là tiếp tục liên tục không ngừng chuyển vận hàng hóa. Lại thông qua Đông lạnh nước cảng với tư cách là trạm trung chuyển mà bán cho Noe Vương quốc. Kể từ đó, Đông lạnh nước cảng liền lâm vào vô cùng vi diệu hoàn cảnh. Bản thân nó kinh tế nhanh chóng phát triển, trở nên phồn vinh mà hưng thịnh. Nhưng ở vương quốc bên này xem ra, Đông lạnh nước cảng giống như là cùng dị địa luyến bạn trai cũ vẫn bảo trì mật thiết liên hệ tân bạn gái đồng dạng. Có lẽ sớm tại lúc đó, Đông lạnh nước cảng cùng Rosburg hai địa phương giữa đã xuất hiện mâu thuẫn. Nhưng bất kể như thế nào, này cũng khó có khả năng là tại John Juan Zeren đi đến Bắc Hải lĩnh mới xuất hiện. Các người chơi phải ưu tiên bảo tồn chính mình, cho nên tại bọn hắn bảo thủ điều tra, hai ngày đi qua cũng không có tìm được tử tước khả năng muốn đối địch với John Juan lý do. Thậm chí tuyệt đại đa số Rosburg thị dân cũng không biết bọn họ tân lĩnh chủ đã tới Đông lạnh nước cảng. Vị này bị các người chơi tên gọi tắt vì tiểu hài tử hoặc là tiểu phá hài, đại nam hài. Có thể là bởi vì một trương vô hại mặt em bé, hoặc giả là bởi vì hắn bản thân liền phi thường tốt vận khí. Ngoài ý muốn từ khu dân thường nhận được một phần để cho hắn đột nhiên cảnh giác lên nhiệm vụ, hướng một vị ẩn cư dị giáo đồ đưa tin. Mà tiểu hài tử qua dương quang cùng hắc sắc giấy đồng, thấp thoáng có thể thấy được, phong thư này đến từ chính Justin Kenny tiên sinh. Thông qua các người chơi công khai ở trên diễn đàn tin tức có thể biết được, người này chính là Rosburg tử tước quản gia, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?